Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chân tướng rõ ràng. Hai người tại yến hội trước đó, triệu hồi nhà tổ trên đường đã từng sân bay gặp gỡ. Sau đó chỉ có Trần Hưng mang theo một vị thần y đã trở về. Có thể Trần Minh lại chơi ném mạng nhỏ. Thật có việc này, Trần lão gia tử nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên người Trần Hưng, ý nghĩa giống như là lại lấy trứng lấy cái gì. Hắn luôn luôn hiểu rất rõ Trần Hưng tính tình, biết ẩn nhẫn, tâm tư ổn trọng, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm địa thiện lương, không thể lại làm ra giết hại đồng tộc nhân sự tình. Trần Mâu, Trần Tường Tân cũng ngây ngẩn cả người. Nếu như Trần Minh tiểu tử này chết, thực cùng Trần Hưng có quan hệ, ý là phải xử lý Trần Hưng rồi. Mở cái gì thiên đại cho đùa đâu. Ta Trần gia vận mệnh hoàn toàn có thể nói là buộc ở Trần Hưng trong tay. Nếu như chậm trễ hắn, cái kia chính là đắc tội Dạ Thu đại sư. Đắc tội Dạ Thu đại sư, còn không bằng chết nhiều mấy cái Trần Minh tới có lời. Ân quả thật có chuyện này, Trần Hưng hồi đáp, nhìn, thừa nhận a, như vậy có người nói các ngươi cùng đi Cam Cốc đập lớn. Nhưng có việc này, nhìn thấy Trần Hưng sảng khoái trả lời chính mình vấn đề, vị nguyên lão này đều mặt mũi tràn đầy chấn phấn. Hai người này hội không có quan hệ sao? Trần Minh chết tại đập lớn bên trên, hắn lại thật tốt. Bây giờ chân tướng liền cách một lớp giấy, lại hướng phía trước như vậy đâm một cái, có thể phá, cũng có chuyện này, Trần Hưng không sợ phiền phức không có nghĩa là lỗ mãng. Hôm nay hắn liền định chính diện mới vừa mấy lão già này. Ha ha ha, tốt, hiện tại cái gì đều không cần nói nữa. Kẻ giết người, tất lấy giết hình hoàn lại. Vị nguyên lão này trong mắt đục ngầu bên trong lộ ra sát mang. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, dù là gia chủ che chở, cũng vô pháp giải vây. À, kỳ thật ta còn có thể sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện. Trần Hưng không ti không lên tiếng, một mình liền đứng lên, đi đến cái kia ba cổ thi thể bên cạnh, vốn là bốn cỗ, thế nhưng người thứ tư bị Lưu Du độc tay nắm bảo. Tan xương nát thịt, chiếu xuống trong sông. Hóa thành cá liệu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trần Minh Nhất mạch trưởng bối đứng lên, nộ khí tung bay chỉ Trần Hưng. Nếu như hắn là hung thủ giết người, như vậy cái này Trần gia hắn là 100% không tiếp tục chờ được nữa. Lúc nói chuyện, chú ý một chút, nơi này không phải hùng biện trang tử. Bây giờ có thể an tĩnh ngồi xuống đàm luận nhi, liền đều cho ta thu điểm tính tình. Trần Tường Tân không nhìn nổi, ý của các ngươi là muốn cạo chết Trần Hưng rồi. Như vậy sao được? Trần Hưng hướng về phía Trần Tường Tân nhìn thoáng qua, mang trên mặt lòng biết ơn, sau đó lại mặt nở nụ cười địa rời. Kỳ thật, Trần Minh là bị ta giết. Lời này vừa rơi xuống, giống như một khối đá lớn chìm vào trong biển rộng một dạng. Toàn trường đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay cả Trần lão gia tử trên mặt đều lộ ra khó xử, không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Bất quá Trần Tường Tân cùng Trần Mâu cảm giác còn tốt, vừa rồi bọn họ nghĩ qua, chết nhiều một cái Trần Minh đều không có gì đáng ngại. Thằng nhãi danh, nên tru sát, nên tru sát a. Vị nguyên lão kia cơ hồ ngây ngẩn cả người thần. Trần Hưng nhất cử khác thường. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn thừa nhận. Là hắn sát hại Trần Minh. Tất cả những thứ này có hắn chính miệng thừa nhận, liền cũng đủ. Trần lão gia tử có chút nói không ra lời. Bất quá nhìn xem Trần Hưng bình tĩnh bộ dáng, hắn cũng chỉ nhịn không nói gì. Ta nên giết. Trần Hưng thay đổi thường ngày khúm núm trạng thái, bắt đầu tương đối châm phong đứng lên. Ta từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cũng không rảo biện. Ta giết hắn, hoàn toàn là hắn đáng chết. Ha ha ha, ngươi nói những cái này thì có ích lợi gì? Vị nguyên lão kia không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Nhìn ngươi tiểu tử khó chịu nhiều năm, tăng thêm Trần Minh thi cốt chưa lạnh, ngươi nhất định trả lại, là thật không có dùng sao? Lưu Du ánh mắt có chút rủ xuống, rơi xuống cái khác hai cỗ trên xác chết, thân phận của bọn hắn, nhưng có điều tra qua. Lúc này, phụ trách hình phạt tổng quản tiến lên, chi tiết báo cáo, bẩm báo Trần Thiếu. Cái này hai người thân phận tuyệt không phải người thường. Hơn nữa đi qua kiểm tra thi thể ta phát hiện hai người này cũng là võ giả. Thực lực cùng ta không khác nhau chút nào. Từ cái chết của bọn hắn cùng nhau nhìn lại, hai người này hoàn toàn là bị nhất kích tất sát. Không đầu thi cùng sở hữu hai cỗ, trong đó là cả đầu bị vặn dưới Trần Minh. Một cái khác cỗ chính là thì là bị sinh sinh rút bảo. Cần cổ chỗ còn một mảnh máu thịt be bét. T, cái này vị hình đường tổng quản lời vừa nói ra, ở đây không ít người toàn bộ bị khiếp sợ, nhao nhao ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này vị tổng quản thực lực tại Trần gia thuộc về nòng cốt cấp lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này người ở chỗ này đại bộ phận cũng biết. Vậy đơn giản có thể đủ khủng bố để hình dung. 1 mét bên trong có thể nhào phong giết người a, không ra trò đùa. Nhưng mà cái này hoành nằm dưới đất hai cỗ băng lãnh thi thể vậy mà cũng lợi hại như vậy, vẫn là bị một đòn miểu sát. Ta dựa vào vậy theo ý nghĩ này suy đoán, vừa mới Trần Hưng chính miệng thừa nhận là hắn đã giết Trần Minh, vậy làm sao phải nói cũng phải qua hai vị này võ giả cửa ải a. Hắn đã giết hai vị này võ giả. Người ở chỗ này, bao quát Trần lão tử, đều có chút nhìn không thấu Trần Hưng. Chẳng lẽ hắn những năm này ẩn giấu quá sâu, tránh thoát nhãn tuyến của mình? Hơn nữa bọn họ đồng thời nghĩ tới một loại đáng sợ suy đoán. Hưng nhi, việc này, chấm ngoặc kép, Trần Tường Tân cũng không nhịn được. Hắn giống con kiến bò trên chảo nóng, cấp bách muốn biết chuyện đầu đuôi. Hơn nữa, nếu như Trần Hưng thực che giấu thực lực, đồng thời dây hai vị võ giả, hôm nay ở đây ai dám động đến hắn? Không nói phía sau hắn có dạ thu thần y, chỉ bằng hắn cái này thân thực lực, ai động hắn ta coi như hắn lợi hại, coi như hắn lên trời. Ra ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là, ha ha, ta không lớn như vậy năng lực. Trần Hưng giải thích đến. Dừng một chút, mà một trận này, không ít người trong lòng cũng là lỏng một chút. Vậy cái này hai người, làm sao chí tử? Trần lão gia tử tự mình đặt câu hỏi. Ra ra, chờ một lúc ngài sẽ biết. Trần Hưng mỉm cười nhìn lướt qua tất cả mọi người, cũng không vội tại giải đáp, mà là chậm rãi nói. Các ngươi không hỏi chuyện đầu đuôi, liền thêm tội cùng ta. Các người tất nhiên đều có thể hiểu được ngày đó ta cùng với Trần Minh ở phi trường chạm mặt, còn đi cam cốc đập lớn, cái kia liền hẳn phải biết, ta là bị bức hiếp đi à. Bức hiếp, cũng đúng, Trần Hưng không có chu sát võ giả thực lực, mà Trần Minh lại lấy thực lực tuyệt đối chống chọi cái trước. Cái kia hoàn toàn nói thông được, như vậy ai giết những người đó? Hừ. Xem ra các ngươi mạch này có tật giật mình a. Người khác có lẽ còn không nghĩ ra, thế nhưng không liên quan Trần Mâu Ngạch sự tình, hắn dù sao cũng suy một ra ba hiểu. Vậy cái này hai vị võ giả giải thích như thế nào? Trần lão gia thôi dừng tay, bình tĩnh hỏi. Trần Hưng đem nên nói đều nói rồi, cũng là nên ném ra một khỏa tạc đạn nặng ký. Ban đêm thu Dạ Thu đại nhân tự tay giết. Cái này lời vừa nói ra, toàn trường người bừng tỉnh đại ngộ. Miểu sát hai vị này võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia truyền kỳ một dạng Dạ Thu đại sư có thể được làm đến. Mà Trần Minh là ta tự tay giết chết. Trần Hưng thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra cương nghị. Vị nguyên lão kia đã không lời chống đỡ, lại như thế nào? Đến người chỗ tạm tha người, người trực tiếp hạ sát thủ không khỏi cũng quá vô tình. Trần Hưng lạnh rên một tiếng, nói, ta vô tình, Trần Minh mang theo sát thủ chuyên tới giết ta. Đó là an hạng gì tâm tư? Chẳng lẽ là đưa sưởi ấm đến rồi? Tất cả mọi người lần nữa không biết nói gì, nhưng là hắn bên trong có điểm một cái bọn họ không thể không ước lượng một phen. Cái kia chính là Dạ Thu đại sư tự mình động thủ cũng chém giết Trần Minh bên người sát thủ. Như thế, Trần Minh nhất mạch liền hoàn toàn mất đi tất cả nói chuyện thậm chí phản bác tư cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.